Chương 307, đây là viên đạn bọc đường. Siêu siêu chẳng biết tại sao, làm Khương Ly hỏi ra câu nói này lúc, đế quân lục giới lập tức cảm giác được bốn phía phảng phất lạnh mấy phần. Hắn nhìn về phía trong ngực thiếu nữ, nàng vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng ánh mắt kia nhưng giấu giếm phong mang. Đột nhiên, hắn nhấc lên mấy phần trêu đùa nàng hào hứng. Khoe miệng của hắn xẹt qua cười lạnh, lạnh nhạt mà nói, có lại như thế nào, không có lại như thế nào hắn muốn nhìn nàng tức hồn hện, thẹn quá hóa giận dáng vẻ. Thế nhưng lại không nghĩ, tại hắn trả lời về sau, thiếu nữ nhưng cười đến càng thêm động lòng người, cái kia tinh xảo yêu mị ngũ quan, thả ra một loại mê hoặc chúng sinh mị lực. Không có tự nhiên tốt nhất, nếu là có, làm phiền ngươi cung cấp một cái danh sách, ta sẽ để các nàng hối hận tiếp cận ngươi. Đế quân hai mắt chậm rãi híp lại. Thiếu nữ trước mắt, ỉ lại trong ngực hắn, tựa như là dương nanh múa vuốt mèo con, hướng những người khác biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Rõ ràng là kiêu ngạo như vậy, vì sao hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy đáng yêu lại là chấp niệm quấy phá tôn quý nam nhân, lại một lần nữa đem không hiểu cảm xúc đẩy lên chấp niệm trên thân. Đến cùng có vẫn là không có Khương Ly đột nhiên thu lại nụ cười, mặt lạnh lấy nhìn về phía cái này nam nhân. Nàng thừa nhận, trong lòng nàng có một tia ghen ghét tại lan tràn. Vừa nghĩ tới hắn dài dằng dặc sinh mệnh, nàng mới xuất hiện thời gian 2-3 năm, nàng liền không nhịn được ghen ghét. Nếu có những nữ nhân khác tại nàng phía trước nắm giữ qua hắn, cái kia nàng hít một hơi thật sâu, Khương Ly ngăn chặn trong nội tâm điên cuồng lan tràn sát ý thuận theo mèo con, đột nhiên rỗi ra lợi chảo, làm sát ý tràn ngập thơ ý điếm, đế quân cặp kia băng lánh mắt khẽ nhúc nhích một cái, mà khi nàng sát ý thu lại về sau, tâm tình của hắn nhưng trở nên có chút thư sướng. Có hay không nam nhân không đáp, để Khương Ly nhịn không được rỗi ra ngón tay, tại hắn trên lồng ngực chọc chọc. Nàng bộ dáng tức giận, càng vui vẻ nam nhân. Vì sao muốn nói cho ngươi khỏe miệng của hắn dương lên? Ách, Khương Ly sững sờ. Đột nhiên cắn môi dưới, tràn ngập ủy khuất nhìn về phía hắn, ngươi đã từng nói, chờ ngươi trở về, cái gì đều nghe ta. Ta nói cái gì, ngươi chính là cái gì, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Đế quân mặt bá một cái, đen. Hắn đáp ứng qua như thế nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng ngươi sẽ không quên đi phủ đồ sơn bên trên. Người ta cáo biệt không nhìn nam nhân đêm đen sắc mặt, Khương Ly cố gắng giúp hắn hồi ức. Tại thiếu nữ nhìn chằm chằm ánh mắt bên trong, đế quân không thể không nhìn thẳng vào trí nhớ kiếp trước bên trong, cái kia sau cùng ly biệt. Phù đồ sơn bên trên, cái kia đến cảnh đẹp sắc bên trong, nhân gian cảnh đẹp nhưng bù không được trong ngực hắn, cùng hắn xì xào bàn tán người. Lục giới, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy trộm đi lòng ta, nhưng lại muốn đem ta bỏ đi không thèm để ý Ly Nhi? Thật xin lỗi, ta đã rất cẩn thận ngươi hôn đảng, ngươi sao có thể ích kỷ như vậy, tự cho là đúng tốt với ta, ngươi hỏi qua ta, những điều này đều là ta muốn sao đúng, ta sai. Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta còn có thể gặp nhau, ta tất cả nghe theo ngươi, được không? Trong trí nhớ cái kia yếu ớt bất cứ lúc nào cũng sẽ tản đi nam tử, là hắn trong trí nhớ, cái kia khóc đến bất lực, như cái hài tử thiếu nữ là nàng, những này trí nhớ của kiếp trước. Đối với bản tôn hắn đến nói, giống như một giấc mộng, một chàng người khác nhân sinh. Thế nhưng là vì sao, tại thời khắc này hồi tưởng lại, hắn nhưng cảm thấy đau lòng tư vị loại kia sinh ly tử biệt không bỏ, loại kia không cam lòng luân hồi phẫn nộ, để hai cánh tay hắn không tự chủ nắm chặt, đem thiếu nữ ôm thật chặt lại. Nam nhân đột nhiên biến hóa, để Khương Ly thân thể cứng đờ, nhìn về phía hai con mắt của hắn. Kia là đẹp đến nỗi khó mà hình dung lưu ly con mắt bên trong. Giống như hoang mang, giống như suy tư, lại như mê ly. Hắn làm sao? Khương Ly lập tức khẩn trương lên. Không muốn trong trí nhớ, thiếu nữ tan nát cõi lòng tiếng la, loại kia tuyệt vọng mà thống khổ kêu gọi, để hắn tâm bỗng nhiên nắm chặt. Ly Nhi thì thầm, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Như thế xúc động, như thế không bỏ, như thế quyến luyến, như thế quen thuộc. Khương Ly ngơ ngẩn, hai mắt đang nghe chính mình dành tự theo nam nhân trong miệng mà ra lúc. Thế mà không hăng hái ướt át. Đột nhiên, nam nhân xoay người, đem nàng đặt ở trên đệm chăn, mặt của hắn gần trong gang tấc nhìn xem chính mình, đôi mắt bên trong ý nghĩa nguyên có tán không đi mê ly. Thung thung hắn muốn làm gì? Đế quân lục giới thái độ chuyển biến, để Khương Ly ngừng thở, trận to hai mắt, tiếng tim đập phảng phất liền tại bên hai. Mà nam nhân ánh mắt, nhưng lưu luyến tại nàng đôi lông mày, khỏe môi. Thậm chí, vươn tay. Dùng lòng bàn tay tại nàng bên môi nhẹ nhàng xẹt qua. Ly Nhi ta, Ly Nhi như rên rỉ thì thầm, lại lần nữa vang lên. Còn không đợi Khương Ly kịp phản ứng, hắn liền cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ rơi vào trên môi của nàng. Ngọa tào, Khương Ly trợn to hai mắt, đây là muốn dùng đường dán lên miệng của ta, để ta lại không truy hỏi nữ nhân chủ đề. Hắn tinh tế thưởng thức cái này môi mỹ hảo, trong ngực thiếu nữ phối hợp cùng đáp lại, để hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Chỉ là, làm cái này thân mật động tác, dẫn ra đáy lòng của hắn một tia dục vọng lúc, hắn nhưng chợt tỉnh ngộ, trong hai con ngươi trở lại thanh minh. Thế đang hôn đến động tình Khương Ly, đột nhiên bị lực mạnh đẩy ra. Nàng nhìn về phía đế quân lục giới, cái sau ngũ quan căng cứng cao lãnh bộ dáng, để nàng mở bức. Nhưng là, cái này nam nhân nhưng chỉ là lạnh buốt nhìn nàng một cái, liền quay người biến mất tại trong tầm cung. Nhìn chăm chú người nào đó biến mất địa phương, Khương Ly cuối cùng kịp phản ứng, nắm lên một cái gối đầu liền hướng chỗ kia hung hăng đập tới, trong miệng giận mắng, hôn liền chạy lần này rõ ràng là ngươi chủ động nàng lại không biết, giờ phút này biến mất người nào đó, đang ẩn nấp thân hình, đứng tại tẩm cung nơi hẻo lánh, nhìn xem nàng báo nổi dáng vẻ tâm tình phức tạp. Ngươi đáp ứng muốn bồi ta đến Hừng Đông, Khương Ly đối với không khí chỗ hô to. Ẩn nấp người nào đó lại tại trong nội tâm hồi phục, là đáp ứng, lại không nói là không để ngươi thấy được. Ngày thứ hai, Dụ Thư đến hầu hạ Khương Ly thay quần áo, liền phát hiện nữ hoàng tâm tình tựa hồ không thế nào mỹ lệ. Vào chiều thời điểm, văn võ bá quan cũng đều nhìn thấy nữ hoàng cái kia đen nghịt sắc mặt. Bất quá, tất cả những thứ này, đều không có quan hệ gì với Dung Duật. Một buổi sáng sớm, hắn liền lĩnh chỉ xuất cung, trở về Dung gia. Vừa trở lại Dung gia, hắn liền bị Dung Thiên Bằng gọi đến đi nói chuyện thư phòng. Bất quá, Dung Duật tại quá khứ thơ ý điếm, còn là cố ý đi vòng qua Dung Thiên vị trí viện tử. Đã từng, nơi này là Dung gia tất cả mọi người không thể tới gần cấm địa, chỉ vì bên trong ở Dung gia vị kia thần tiên người vật, mà vị này nhân vật, không thi cờ hờ bị người quấy rầy. Mà bây giờ, hắn nhưng chỉ là bị giam lỏng ở đây. Dung Duật đi tới Dung Thiên bên ngoài viện, cũng không đi vào, chỉ là đứng tại cửa ra vào, đối bên trong nói, Đường huynh, ta hôm nay mới từ trong cung trở về, nhìn người nhà. Sau khi trở về, liền muốn bắt đầu thị tẩm. Đúng, Đường huynh, chúng ta vị này nữ đế thật đúng là một cái đại mỹ nhân nhi, bực này mỹ xoa, rơi vào đệ đệ trên đầu, ta còn có cảm ơn ngươi. Ha ha ha ha ha, giọng nói bên trong, mang theo vài phần khoe khoang cùng khiêu khích. Nói xong, hắn liền rời đi Dung Thiên viện tử.